Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Điểm tính chất đặc biệt này của cô hấp dẫn mới có thể yêu cô. Kìa mà cũng gọi là lạc quan sáng sủa sao? Tập Nghị lộ ra vẻ mặt không cho là đúng biểu tình. Anh nhịn không được khẽ cười một tiếng, sau đó trở lại chuyện chính hỏi. Còn không nói cho ta biết vì sao con cảm thấy bà của con đã lừa gạt mẹ con về chuyện tình cảm. Tập Nghị tức giận, bất bình ngữ khí nói. Bởi vì ba cùng mẹ kết hôn mới 3 tháng mà thôi, liền muốn gặp người ngoài, yêu một người con gái khác. Vệ Thịnh cảm thấy chính mình thật có miệng mà khó trả lời. Con có biết gặp người ngoài, yêu người con gái khác là ý tứ gì sao? Biết chứ, chính là đã kết hôn, còn ở bên ngoài có tình nhân, đối hôn nhân, đối cảm tình bất chung. Wow, con của hắn quả nhiên là thiên tài, thật sự làm cho hắn xem đủ rồi. Như vậy con có biết cái gì gọi là bất đắc dĩ, phiến diện chi từ, mắt thấy không bằng, lòng khổ chung là ý tứ sao? Anh lại hỏi, Tập Nghị hoài nghi nhìn anh một cái. Thúc thúc, người là lão sư quốc ngữ sao? Làm chi đột nhiên lại khảo con như vậy? Vệ Thịnh sừng sốt một chút, nhịn không được lộ ra chút cười khổ, kế tiếp lại nghe thấy con tiếp tục nói. Ý của người là, có lẽ ba gặp phải chuyện ngoài ý muốn là chuyện bất đắc dĩ, cho nên không thể chỉ nghe mẹ nói, đã đem định tội cho ba. Cho dù mẹ có tận mắt nhìn thấy, kia cũng có thể chỉ là hiểu lầm. Thúc thúc, người nói chính là ý này đi. Xem thế là đủ rồi, đã không đủ để hình dung cảm giác của Vệ Thịnh hiện tại. Anh căn bản chính là bội phục sát đất, lại thêm kinh ngạc, kiêu ngạo đến nói không ra lời. Con của anh quả nhiên là thiên tài. Nhưng nếu như hiểu lầm, với cá tính của mẹ đơn thuần như vậy, chỉ cần ba giải thích một chút là được thôi, không có khả năng ly hôn. Con của anh thật là thiên tài, phân tích rõ ràng đạo lý. Cho nên đáp án chỉ có một, là ba chưa từng có yêu mẹ, mẹ là bị lừa gạt. Vệ Thịnh miệng khẽ nhếch lên, thật là câm điếc, ăn hoàng liên, có khổ cũng nói không nên lời. Cái này thật là hiểu lầm lớn. Anh chỉ biết có con thông minh nhất định sẽ sinh ra một ít vấn đề không tưởng tượng được hoặc trở ngại, nhưng anh không nghĩ tới con đối với cuộc hôn nhân của cha mẹ lại ngắn ngủi sẽ phân tích như vậy. Xem ra anh phải nghĩ biện pháp bỏ ý tưởng của con mới được. Tiểu Nghị, con có biết loại yêu nên phải rời đi không? Anh nhìn con thong thả mở miệng nói. Tập Nghị trừng mắt, khuôn mặt thông minh nhỏ nhắn một lần nữa lộ ra biểu tình mờ mịt khó hiểu. Năng lực mỗi người đều có hạn, mặc kệ cậu có bao nhiêu lợi hại, thông minh, có tiền, có quyền, vẫn sẽ là chuyện không thể giải quyết được hoặc không giải thích được gì đó. Là như thế nào? Cậu lộ ra biểu tình hoài nghi. Còn không biết sao? Còn chỉ biết có câu tên là có tiền có thể sai khiến ma quỷ. Nó ý tứ không phải chỉ cần có tiền, không có gì là không làm được sao? Vệ Thịnh mỉm cười. Như vậy ta hỏi con, nếu như một người sắp chết, có thể dùng tiền đem tính mạng của hắn mua trở về không? Tập Nghị sừng sốt một chút, nhanh chóng lắc đầu. Tính mạng không tính. Vì sao lại không tính? Bởi vì... Không xong, cậu nghĩ không ra lý do. Có lẽ ba của con lúc trước cùng mẹ con ly hôn là vì bảo hộ cho mẹ con. Mẹ con có hay không nghĩ tới khả năng này? Tập Nghị không tự chủ được trợn to hai mắt. Cậu chưa từng nghĩ tới khả năng này, vì khả năng quá nhỏ cho nên ít phát sinh. Không có khả năng. Vì sao lại không có khả năng? Tuy rằng con không hỏi qua mẹ ba làm cái gì, nhưng mặc kệ công việc của ba là gì, cũng không có khả năng mang nguy hại đến tính mạng an toàn của mẹ đi. Trừ phi ba là hỗn hắc đạo, có rất nhiều kẻ thù. Ngay cả chữ hắc đạo đều nói đến, hôm nay anh mới cảm thấy con của anh thật đúng là sợ hãi còn không ngớt nha. Vệ Thịnh ở trong lòng đoán, rất ngạc nhiên, rốt cục còn có cái gì cậu không hiểu. Cậu hiện tại mới hơn 5 tuổi mà thôi, thật khó tưởng tượng như vậy tiếp tục, cậu về sau sẽ biến thành bộ dạng gì nữa. Không cần thiết, chỉ có hỗn hắc đạo có kẻ thù. Có lẽ ba của con là cảnh sát nằm vùng, bởi vì thân phận bị lộ mà bị hắc đạo đuổi giết, cũng rất có khả năng. Anh nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net